Chương 2757 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta thiên phú dị bẩm à. Ha ha ha, Ly Phi ca uy vũ, Phi ca thô bạo. Nhìn Long Phi trở về, Đàm Đại Pháo nước mắt đều sắp muốn đi ra, Tô Tố cũng là trước tiên nghênh đón, nhìn Long Phi hoàn hảo không chút tổn hại, đồng thời. Vết thương trên người đều toàn bộ phục hồi như cũ, hơi kinh hãi, kinh ngạc nói, ở ngươi, ngươi làm sao một điểm thương đều không có à? Long Phi cười nói, ở ngươi hy vọng ta bị thương à? Tô Tố lập tức nói, ừ không phải, ta là cảm thấy kỳ quái. Lãnh Phong vào lúc này cũng chú ý tới Long Phi vết thương trên người toàn bộ được rồi, một điểm vết sẹo đều không có, quá kỳ quái. Long Phi nói, để ta thiên phú dị bẩm à, ta là tiên linh người à? Tô Tố lẩm bẩm nói, cái tiên linh người có loại năng lực này sao? Trúc Thiên cười nói, cái tiên linh người là một loại đặc thù huyết mạch truyền thừa, thế nhân đối với loại này huyết thống sức mạnh biết đến quá ít. Đúng rồi. Long Phi huynh đệ, ngươi như thế thiên phú dị bẩm, quá hai tháng qua Đông Hoàng học viện chứ. Nạp Lan Vũ nói, ê đúng, đúng, đúng, tiên linh người nhưng là đã ít lại càng ít huyết mạch gà, ngươi loại này siêu cấp trâu bò người liền sát hạch cũng không cần, trực tiếp sẽ bị học viện rất chiêu. Đông Hoàng học viện. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, trong lòng đối với loại này học viện không có hứng thú gì, Tô Tố lập tức nói, ở lại quá hai tháng chính là Đông Hoàng học viện chiêu tân thời gian, ngươi nhất định phải tới nha, đến thời điểm. Ngươi phải gọi ta học tỷ, hì hì, ê, Long Phi cười cợt, cũng không có nói ra mình đối với Đông Hoàng học viện không có hứng thú gì, không muốn quét bọn họ hưng, thay đổi đề tài nói, kế kế tiếp làm sao bây giờ? Các ngươi còn muốn tiếp tục không? Vẫn là nói trở về thành. Đã kiệt sức, thể lực, chân linh đều tiêu hao sạch sẽ, hơn nữa trải qua một ngày một đêm chiến đấu tinh thần của bọn họ đã vượt qua chịu đựng cực hạn, đối với bọn họ tới nói, trở về thành nghỉ ngơi là lựa chọn tốt nhất, đồng thời này một ngày một đêm nhìn như chỉ có chiến đấu, thế nhưng đối với bọn họ mà nói, đây là Đông Hoàng học viện học không tới, đối với tu vi của bọn họ có to lớn trợ giúp. Trúc Thiên nói, vì vừa nãy chúng ta thương lượng một chút, chúng ta quyết định trở về thành nghỉ ngơi một thoáng. Coi như xong không được cuối kỳ sát hạch, thế nhưng này một chuyến hạ xuống đối với chúng ta mà nói thu hoạch to lớn, đặc biệt Long Phi huynh đệ ngươi trận hình, nếu như vận dụng đến trong chiến tranh, này rất có thể sẽ tạo thành lấy ít thắng nhiều chiến cuộc. Long Phi gật gật đầu nói, y hừm, trở lại cũng tốt. Cho tới cái kia trận hình, không thích hợp chiến tranh. Nếu như ngươi muốn học tập chiến tranh trận hình, lần sau ta có thể dạy ngươi một ít. Đó chỉ là thể quái trận hình. Đối với nhân loại chiến tranh tới nói không có nửa điểm tác dụng, bất quá, kiếp trước Long Phi ở TV điện ảnh, sách lược trò chơi, Tam Quốc trong game cũng biết bố trí một ít trận hình, lấy ít thắng nhiều trận hình rất nhiều loại. Trúc Thiên kinh ngạc nói, ngài ngươi còn hiểu chiến thuật sao? Ngươi cũng là chiến thuật gia sao? Ây thì không thể nói là. Long Phi nở nụ cười 36 kế, các loại trận hình, tùy tiện nói một cái khả năng đều sẽ để Hồng Mông giới khiếp sợ. Tô Tố nói, ở ngươi đây, theo chúng ta đồng thời về sao? Đàm Đại Pháo nhìn về phía Long Phi ngược lại, Long Phi lựa chọn thế nào, hắn đều sẽ tùy tùng. Long Phi nói, để ta ra khỏi thành còn có chuyện không làm xong. Tô Tố nói, ở ngươi còn phải làm gì? Long Phi nói, để ta muốn thu thập một ít linh thảo, cùng đen diệu khoáng trở lại. Linh thảo luyện đan, khoáng thạch luyện khí, dùng những đan dược này cùng vũ khí đến giúp La Mị trước tiên đứng vững một ít áp lực, Lam gia hiện tại tràn ngập nguy cơ, tài lực tan vỡ. La Mị trên người áp lực quá nặng, hắn phải nghĩ biện pháp đi giúp một đám nàng. Nạp Lan Vũ nói, rồi cái này dễ làm, chúng ta trở về thành mua một ít là được, ngươi cũng đừng ở bên ngoài mạo hiểm, đi lên trước nữa chính là Hố Ma Phúc Địa, ta nghe nói gần nhất đang tiến hành vạn quỷ đại hội, hố ma trong khu vực các loại. Đại lão đều sẽ tham dự, vẫn là rời xa một điểm tốt. Tô Tố nói, ê đúng đấy, ta có tiền, ta cho ngươi 100.000 hồng mông tinh, ngươi là có thể mua rất nhiều linh thảo. Trúc Thiên nói, người ta cũng có thể cung cấp 50.000. Huynh đệ chúng ta cũng cung cấp cho 50.000. Nạp Lan Vũ, Hiệp nói rằng, có tiền liền có thể mua được tất cả, thế nhưng không mua được ân tình, bọn họ vừa ra tay chính là mấy vạn, rất hiển nhiên thân phận của bọn họ không giàu sang thì cũng cao quý, coi như không phải thượng đẳng trong gia tộc đệ tử, gia đình điều kiện cũng sẽ không kém. Mặt khác, bọn họ cho Long Phi tiền một là bởi vì Long Phi ban cái bọn họ, thế nhưng càng to lớn hơn nguyên nhân là bởi vì Long Phi mạnh mẽ, rất có thể sẽ đến giúp gia tộc của bọn họ, đây mới là trọng điểm. Long Phi nhàn nhạt nói, kẻ đa tạ hảo ý, ta muốn những linh thảo này có chút đặc thù, có tiền cũng không nhất định mua được, nếu ra khỏi thành, ta liền mình tìm một chút, nếu như sau đó thật sự cần tiền, này đến thời điểm ta lại tìm các ngươi. Chúc Thiên cũng không bắt buộc, nói, e đã như vậy, này một mình ngươi liền muốn nhiều cẩn thận. Chúng ta cũng phải chạy trở về, nhìn có thể hay không lại cuối cùng một chút thời gian trong hoàn thành cuối kỳ sát hạch. Đi thôi. Nạp Lan Vũ cùng Nạp Lan Hiệp nói, e Long Phi huynh đệ, nhiều bảo trọng. Lãnh Phong cũng lãnh băng băng một câu, e bảo trọng. Tô Tố nhìn Long Phi, nàng rất muốn Long Phi đồng thời trở lại, nhìn Long Phi có chút lưu luyến không rời, có thể cuối cùng vẫn là không hề nói gì, nàng biết, nàng cũng khuyên không được Long Phi, mấy người đi rồi liền còn lại Đàm Đại Pháo cùng Long Phi hai người. Đàm Đại Pháo hỏi, e Phi ca, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Long Phi nhìn về phía mặt khác một bên, khẽ nói, La Mị cần hát một thần thảo, lần này nếu như có thể cho tới hát một thần thảo mà nói vậy thì không thể tốt hơn. Đàm Đại Pháo ánh mắt căng thẳng nói, lần trước thung lũng kia. Chỗ đó nhưng là hố ma phúc địa, vừa nãy bọn họ không phải nói, hố ma muốn tiến hành cái gì vạn quỷ đại hội sao? Có thể hay không quá nguy hiểm? Bất quá! Phi ca, ngươi đi đâu, ta liền đi đâu? Long Phi nở nụ cười, nói, y vừa đi vừa nhìn đi, trước tiên thu thập một ít linh thảo. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quỷ binh dò đường, Phi ca, ngươi không muốn đi Đông Hoàng học viện sao? Hiện nay không có ý nghĩ này. Ta nghĩ đi, ta nghe nói Đông Hoàng học viện có Đông Hoàng thành tốt nhất thương pháo đại sư, Hồng Mông giới cùng ta vị trí thế giới kia hoàn toàn khác nhau, chỉ là một quyển nhị phẩm công pháp nứt hồn chú ta đều có chút hấp thu không được, Hồng Mông giới so với ta tưởng tượng phải cường đại nhiều à. Vậy thì nỗ lực, còn có thời gian 2 tháng. Đàm Đại Pháo cười khổ một cái, nói, để ta hiện tại chỉ có một cái tay, chuyện này đối với thương pháo sư mà nói, ta chính là một cái rác rưởi, coi như ta muốn tiến vào Đông Hoàng học viện, coi như có thể thông qua sát hạch, nhân gia cũng không nhất định sẽ phải ta một người tàn phế. Đối với thương pháo sư mà nói, tay so với bất luận là đồ vật gì đều trọng yếu, Long Phi nhìn Đàm Đại Pháo nói, người không nỗ lực làm sao sẽ biết không thành công đây. Đứt đoạn mất cánh tay phải thì lại làm sao? Chính là tàn phế. Liền chịu thua. Không muốn sợ hãi, chính là được. Đông Hoàng học viện không thu, liền đánh tới bọn họ phục, đánh tới bọn họ thu ngươi mới thôi. Đàm Đại Pháo tần tần gật gật đầu, nghe ta biết rồi. Hơn nữa, Long Phi không hề nói tiếp, hắn đối với thương pháo sư lý giải cùng thế giới này hoàn toàn khác nhau. Thương pháo sư dựa vào không chỉ là thương, để có muốn hay không cầm danh ép trong game thao tác kỹ thuật nói cho hắn. Chế tạo ra một cái Hồng Mông phát súng đầu tiên pháo sư đi ra.